Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 20 Ngược Về Thời Minh. Trương Hoàng Hậu cất giọng lạnh như băng. Hoàng thượng tuyển hiện tại cần chú trọng người có đức hạnh. Vợ kết tóc của Dương Lăng đang lâm trọng bệnh, tính mệnh nguy trong sáng tối. Nếu lúc này Dương Lăng tiếp thánh chỉ, vứt bỏ thê tử mà vào triều gặp vua, thì hắn là người như thế nào? Đó là cái táng tận lương tâm, thiên địa không dung. Thiên địa quân thân sư? Các người mà cũng hiểu được thiên địa quân thân sư sao? Một kẻ không rèn luyện đạo đức, bất kính với thiên địa, không xem nặng tình ý, lại có thể là người quân tử trung hiếu nhân nghĩa được ư? Lúc đó mà hắn thượng triều gặp vua, là hắn kính sợ quân vương, hay tham vinh hoa phú quý? Trương Hoàng Hậu vừa nói vừa không khỏi quắc mắt nhìn tên đệ đệ bảo bối. Tên tiểu đệ thực sự hồ đồ, đám đại học sĩ quen trò ném đá giấu tay. Thế mà hắn lại không nhìn ra, còn nhắm mắt hùa theo. Trương Hoàng Hậu đổi giọng, quay sang Hoàng Trị, dịu dàng nói. Bệ hạ, thần thiếp biết bệ hạ tức giận Dương Lăng dám không tuân thánh chỉ. Nhưng điều này cũng nói rằng bệ hạ có tuệ nhãn tinh tường, đã nhận biết được nhân tài. Từ xưa tới nay, có mấy hiền thần mà không xúc phạm tới Long Nhan chứ? Dương Lăng không tham quyền, không màng lợi, trọng tình trọng nghĩa, rất có phong phạm của bậc hiền giả ngày xưa. Thuở xưa Tống Hoàng thời Hán Vũ Đế không phải cũng lấy lý do là Tào Khang chi thê bất hạ đường mà trái thánh ý sao? Thời Đường Thái Tông có vợ của Phòng Huyền Linh dám kháng chỉ ngay giữa triều đình. Hai vị minh quân này cũng không hề bắt tội, có thể thấy được chỉ có vua thánh ra đời mới có bậc hiền thần như vậy xuất hiện thôi. Lý Đông Dương khẽ nhúc nhích cái chân đang quỳ ê ẩm, miệng chép chép như đang nếm một món ngon. Ta rất thích nghe những lời này của Hoàng hậu nương nương, xem ra phụ nữ vẫn có người đọc sách, bằng không làm sao nói được những lời như thế này. Trương Duân Linh bị tỷ tỷ trợn mắt một hồi, nhất thời mù tịt, mãi lúc này mới hiểu được. Ôi, hóa ra mấy gia hòa đang bắn trời bóng gió, ngầm khuyên Hoàng thượng đừng có dùng ái tránh cung. Đám đọc sách này thật đúng là lòng dạ ngoan ngoèo quá mà. Thông suốt vấn đề, Trương Duân Linh lập tức hắng giọng bẩm. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, không nên giết Dương Lăng. Hoàng Trị bị lời Hoàng hậu lay động, ngẫm lại thấy Hoàng hậu nói cũng có lý. Nếu Dương Lăng thật sự bỏ cả người vợ kết tóc, bất chấp sinh tử của nàng mà vào triều yết kiến mình, thì sau này mình còn dám dùng người như vậy không? Đang suy nghĩ, bỗng nghe quốc hữu hô lớn như vậy, ông không khỏi lấy làm lạ. Chẳng phải Kiến Dương Hầu mới rồi đề nghị xử phạt hắn ở mức cao nhất, thông báo cho cả thiên hạ biết ư? Sao giờ lại nói là không giết nữa? Kiến Dương Hầu đỏ mặt đáp. Việc này, vi thần cũng vừa mới hiểu ra việc có nặng có nhẹ. Đương nhiên việc vua quan trọng, việc nhà không bằng. Nhưng gặp vua cũng không phải là việc gấp, cứu người mới là việc không thể trì hoãn được. Việc này... Lưu Kiện nghe hắn vất vả nói mãi mà không ra lời, không kìm được vội xen vào. Hoàng hậu nương nương nói đúng, hoàng thượng là vua nhân ái mới có hiền tài đức xuất hiện. Dương Lăng làm được như vậy chính là nhờ công bệ hạ giáo hóa, thật là may mắn. Lời ngọt thì bụi tai. Tuy Hoàng Trị biết tâm tư của đám kiệu thần, nhưng vẫn không kìm được phải cười khẽ. Ông về ngồi lại trên án suy tư một lát rồi cười ha ha, phán. Đứng lên đi. Bị tên Dương Lăng náo loạn làm mất cả hứng thú của trẫm và các ái khanh. Tới đây, tiếp tục uống rượu. Việc của Dương Lăng tạm thời gác lại. Ngày mai bàn sau đi. Hoàng đế muốn gác lại bàn sau, bằng vào tài nghiêng theo chiều gió của đám thần tử, nếu không phải là kẻ mù có ai mà không hiểu ý của Hoàng đế chứ. Không lập tức bắt ngay mà lại bảo là ngày khác bàn sau, bàn cái gì bây giờ? Là bàn xem nên đem xe gấm đi bắt hay là vác gông xiềng đi bắt hắn ư? Bọn Lưu Kiện yên tâm, vui mừng vô kể. Lúc này Trương Hoàng Hậu thấy mình đánh hòa được với Lý Đông Dương một ván nên cũng dương dương tự đắc. Mọi người ăn uống vui vẻ, nhất thời xuất hiện một cục diện tốt đẹp. Dương Lăng ôm chặt thân thể mềm oặt, gần như không còn chút sức sống của ấu nương. Đang lúc lo âu vạn phần, lại chợt nghe thấy tiếng ấu nương rên rỉ, lập tức cảm thấy như nghe được tiếng nhạc tiên. Y phấn khởi tới mức tiếng gọi cũng run run. Ấu nương, nương tử. Qua hồi lâu, ấu nương mới cố lên tiếng đáp lời Dương Lăng. Dương Lăng mừng rỡ, siết thật chặt bàn tay đầy mồ hôi của nàng. Thấy ấu nương mỏi mệt không chịu nổi, vẫn chưa mở mắt được. Y sợ nàng lại mê đi, vội ghé sát vào tai ấu nương gọi nhỏ. Ấu nương, nàng mau tỉnh lại nhanh lên. Nàng thích tướng công ôm nàng nói chuyện. Chờ khi nàng khỏe hơn, mỗi tối tướng công đều ôm nàng, đều nói chuyện với nàng, được không? Đừng tưởng yêu dấu của ta, tướng công không nỡ xa nàng đâu. Không phải hai ngày trước nàng từng nói là muốn mua táo để trồng trong viện hay sao? Hôm nào hai ta cũng đi mua, cùng trồng táo trong viện. Nàng nói muốn nuôi gà, và chúng ta nuôi gà. Đúng rồi, còn nuôi thêm con chó giữ cửa nữa. Có gà bay chó nhảy mới đủ náo nhiệt chứ. Ấu nương, kinh thành không so được với nông thôn. nàng chỉ một mình ở nhà, lại không có gì tiêu khiển. Đợi khi nào khỏe mạnh, ta sẽ cùng nàng sớm sinh một, à không, sinh ra một đám tiểu bà bối, để nàng chẳng thể rảnh rỗi nữa. Nàng thích không? Nàng phải sống mới có thể giúp tướng công làm những việc này. Bằng không, tướng công sẽ cưới một cô vợ tuyệt đẹp khác, cùng cô ta nói chuyện phiếm, cùng cô ta trồng cây, cùng cô ta nuôi. Không, không được. Thân thể Hàn Đấu Nương bỗng nhúc nhích, rồi đột nhiên nàng rên rỉ thốt, dừng lặng khựng lại, y đờ đẫn một hồi lâu mới nhấc đầu lên khỏi mái tóc ẩm ướt của Ấu Nương, dán mắt hớn hở nhìn nàng. Dưới ngọn đèn, hai má của Ấu Nương vẫn đỏ ửng màu bệnh tật, chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, nhưng những đốm đỏ nơi cổ đã hoàn toàn biến mất, cái loại thần sắc nhợt nhạt cũng không còn thấy nữa. Đôi mi thật dài của nàng rung rung hồi lâu, khẽ mở mắt ra rồi lại mệt mỏi nhắm chặt rên rỉ nói: "Tướng công, người ta mệt quá, không muốn mở mắt." Dương Lang luôn miệng an ủi: "Được được, không mở mắt thì không mở mắt, nàng như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi." Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch của hai người. Dương Lăng cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Ấu Nương dần dần ấm lên, áp mặt vào trán nàng, đã cảm thấy hơi nóng. Y không khỏi thở phào một hơi. Qua hồi lâu, Ấu Nương mới thở mạnh một chút, nàng nhúc nhích thân thể mềm mại yếu ớt nói: "Tướng công, nóng quá." Dương Lăng vội đáp: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận không lại trúng gió, mớ thuốc còn chưa tan hết mà." Ấu Nương ôn thuận ư một tiếng, thở hào hề nói: "Tướng công, có thể nhẹ một chút không? Ấu Nương thở không nổi." Dương Lăng nhìn lại mới biết Ấu Nương bị mình đè tới mức thở không nổi. Vốn y còn tưởng Ấu Nương vẫn chưa đủ khí lực để nói chuyện. Dương Lăng vội vàng chống cùi trỏ xuống, nhẹ nhàng nhướng người lên. Hàn Ấu Nương thở gấp một lát, từ từ mở mắt. Nàng ngắm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Dương Lăng một lúc rồi âu yếm nói: "Tướng công, Ấu Nương cảm thấy khỏe nhiều rồi, chàng nghỉ ngơi đi." Dương Lăng ừ một tiếng, nghiêng người qua một bên, nằm dựa vào nàng. Ấu Nương nhắm mắt lại, một chút sau lại nói khẽ: "Tướng công, Ấu Nương muốn nghe chàng nói chuyện nữa." "Ừ, nói gì nhỉ?" "Thường khi đều là lúc ta ngủ, nàng ghé tai ta nói chuyện mà." Dương Lăng ngơ ngẩn đáp. Ấu Nương hơi thẹn thùng dục, nói như vừa rồi ấy, Ấu Nương chưa từng nghe. "Tướng công nói như thế đi, thiệp thích nghe lắm." Câu chuyện Dương Lăng kháng chỉ cứu vợ vừa lan truyền khắp kinh thành Bắc Kinh. Trong toàn kinh thành, vô luận cao thấp, giàu nghèo, tất cả cái đám y phục, ý nói là phụ nữ như là y phục, đều đứng về phía Dương Lăng, nhao nhao ủng hộ. Những quan chức trong kinh cũng chia thành hai phái, tranh luận mặt đỏ tía tai, vẫn không phân thắng bại. Kết quả là sau buổi tiết triều cùng ngày, gã đại thần nào ở nhà có con gái thì lập tức bị oanh tạc đến mệt lạ, tối đến thì lại bị thê thiếp ném gối vào mặt tới tấp. Kẻ nào lập trường không kiên định thì lập tức phất cờ trắng, quyết định giả câm giả điếc về việc này. Phe chống đối họ Dương lập tức trở nên người đơn thế cô. Tin tức hoàng thượng không lập tức hạ chỉ truy bắt Dương Lăng lại được lan truyền. Một vài vị ngôn quan có giác quan thứ sáu bắt đầu đứng về phía Dương Lăng, tra cứu lệ cũ, tham khảo hồ sơ, bắt đầu luyện võ mài thương, tìm những lý lẽ để biện minh cho hành vi của Dương Lăng. Đám sĩ tử trong kinh cũng thảo luận ồn ào, có tên sĩ tử là Giang Tây, là Nghiêm Tung, còn viết một bài phú dài lan truyền khắp nơi. Trước hết gã tô vẽ hoàng đế hoàng trị rực rỡ như nghêu thuấn tái thế, lại trích dẫn kinh điển trắng trợn tán dương Dương Lăng đã được bệ hạ giáo hóa, vua sáng tôi hiền. Đám người khác hùa theo, như thể vua mà không thế thì không phải là minh quân, thần mà chẳng vậy thì chẳng phải trung thần. Bản thân Dương Lăng cũng bận tới mức không thể dứt ra được, y chỉ có thể viết một phong thư bảo Ngô Kiệt mang về Kê Minh, mời phụ tử họ Hàn lập tức tiến kinh. Y nghĩ lần kháng chỉ này không chết thì cũng phải ngồi tù. Bệnh Ấu Nương nặng như thế, làm sao mà chịu được đả kích này, nên y hoàn toàn không dám kể với nàng. Chỉ mong sao cha con họ Hàn có thể sớm tới kinh thành, Ấu Nương sẽ được chăm sóc chu đáo. Thấy Ấu Nương vừa bệnh xong, thân thể còn suy yếu, Dương Lăng bèn đi mua một nha hoàn trẻ tuổi về chăm sóc nàng. Khi y tới chỗ quan phủ đang ký giấy tờ chủ tớ, thì đám người nha môn từ chủ bộ tới nha dịch đều chạy ra cửa vây tròn, nhìn ngắm y. Nhiều ánh mắt kiểu Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, nhìn y đầy vẻ luyến tiếc. Sáng sớm hôm sau, lần đầu không cần Ấu Nương đánh thức, Dương Lăng đầy bụng tâm sự đã dậy rất sớm. Y thu dọn xong xuôi, lưu luyến nhìn thoáng qua Ấu Nương còn đang ngủ say, lặng lẽ gọi tiểu nha đầu Vân Nhi đến, dặn dò một hồi rồi chạy tới Tử Cấm Thành. Vết thương trên mông Dương Lăng vẫn chưa lành, sợ tới muộn nên y phải đi xe. Như thường lệ, khi tới cửa hông thì vệ cấm cung xét yêu bài của y, rồi cười lạnh nhạt bảo: "Dương đại nhân, nội cung truyền ý chỉ, nếu Dương đại nhân tới thì không cần phải đi Đông cung thì độc, mà là quỳ ngoài ngọ môn chờ thánh dụ là được." Dương Lăng tim đập thình thịch, chắp tay đáp: đa tạ tướng quân." Y tập tễnh đến trước cửa cung, một đám văn võ đại thần người mặc triều phục, tay cầm hốt ngà, đang đứng chờ cửa cung mở để vào. Thấy một tên quan hàm lục phẩm đi tới, cả bọn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, đều đưa mắt tò mò nhìn đi. Dương Lăng nhìn thẳng phía trước, đi đến cửa cung, nghiêm chỉnh quỳ xuống, cúi đầu không nói gì. Đá phiến bằng phẳng, khi vừa quỳ thì không sao, nhưng quỳ lâu thì đầu gối lại ê ẩm. Ở cửa cung có quan chức phụ trách việc theo dõi dung nhan của văn võ bá quan. Bây giờ Dương Lăng là tội thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ khiến cho người khác có cớ luận tội, nên y đành phải cố mà nhẫn lại. Không lâu sau, tiếng chuông rung rương từ xa xa vọng đến. Ánh nắng đầu tiên trên không trung rọi đến cửa cung màu son. Cửa cung vừa mở, đủ loại quan lại bắt đầu thượng triều. Dương Lăng cúi gục đầu, chỉ nhìn thấy những đôi ủng quan lại đi qua trước người mình, phát ra âm thanh sàn sạt. Buổi chiều sớm bắt đầu rồi, thời gian trôi qua từng giây. Hai tay của Dương Lăng chống đất, đầu gối ê ẩm không còn chi giác. Vì phải giữ mãi một tư thế nên cổ cũng trở nên mỏi nhừ, không chịu nổi, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống từng giọt. Tiếng chuông lại vang lên, một đám quan lại bãi triều nối đuôi nhau trở ra, đi qua trước mặt y. Tinh thần Dương Lăng rung lên, buổi chiều sớm tan rồi, hoàng đế cũng nên gặp mình chứ. Nhưng y đợi hồi lâu mà trong cung vẫn im ắng, Dương Lăng không khỏi tuyệt vọng. Chẳng lẽ hoàng đế muốn mình quỳ đến chết tại nơi này sao? Y đã chịu không nổi sự dày vò phải giữ mãi một tư thế lâu như thế này rồi. Hai tay Dương Lăng cố gắng chọi đất, trước mắt sao bay loạn xạ, bắp thịt cổ giật giật. Dương Lăng cũng chẳng biết làm sao mà mình có thể chống đỡ được khi tới buổi ngọ chiều chấm dứt. Mãi đến khi một tên tiểu thái giám đi đến trước người y cao giọng hô: "Dương đại nhân, bệ hạ gọi ngài tiến cung." Thì y mới tỉnh người. Dương Lăng cố gắng một hồi mới loạng choạng đứng lên được, lom khom theo sau tên tiểu thái giám đi vào cung. Qua cầu Kim Thủy, vượt qua cổng Thái Hòa, qua điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa, xuyên qua cổng Kiền Thanh, cuối cùng Dương Lăng được tên tiểu thái giám dẫn thẳng vào nội đình. Lúc này y đã dần dần bình tĩnh lại. Hoàng đế gặp mình trong đồ điện, ít ra mình không bị họa mất đầu. Dương Lăng được dẫn tới trước điện, tên tiểu hoàng môn khom người sướng to: "Bẩm hoàng thượng, Dương Lăng cầu kiến." Từ trong có một lão thái giám cất cao giọng nói: "Bệ hạ có chỉ, tuyên hắn yết kiến." Dương Lăng vừa bước vào cửa đã thấy hoàng đế hoàng trị mặc thường phục màu vàng sáng, ngồi sau án đang múa bút vẽ tranh. Bên cạnh là tên đại thái giám có tên là Mưu Quỳ mài mực hầu hạ. Ở trong ngự thư phòng ngoại trừ bọn họ ra thì không còn bất kỳ người nào khác. Dương Lăng vừa vàng tiến lên vài bước quỳ xuống đất bẩm: "Tội thần Dương Lăng khấu kiến, hoàng thượng, tội thần vạn lần đáng chết." Hoàng trị làm như không nghe lời y bẩm, ông vẫn chú tâm vào giấy vẽ, múa bút phác họa rất nhanh một hồi, sau đó hạ bút cười hỏi: "Thế nào?" Mưu Quỳ tán thưởng: "Nét vẽ của bệ hạ rất có lực, thần thái sống động, thực là tác phẩm của đại gia." Hoàng trị cười ha ha nói: "Ngươi thì biết gì, Dương thì độc, ngươi đến xem chậm vẽ bức tranh này như thế nào." Dương Lăng thấy ông cười nói an nhàn, xem ra cũng không đề cập gì tới chuyện mình kháng chỉ, không khỏi cảm thấy rất kỳ lạ. Y thấp thỏm công yên, đứng dậy tới trước mặt hoàng trị, nhìn lên ngự thư án thì thấy trên giấy có vẽ một ngọn núi. Trên núi cây cối rậm rạp, đỉnh núi có một cây tùng xanh thẳng tắp như muốn chọc thẳng vào mây. Xa xa mờ ảo có những dãy núi chập trùng. Cả bức họa mặc dù đơn giản nhưng tài vẽ quả nhiên bất tục. Dương Lăng không hiểu hội họa, nhưng kiếp trước hắn giỏi thư pháp, thơ cổ nhớ rất nhiều. Mắt thấy những dòng vẽ non nước đậm nhạt thích hợp nhưng lại không có cách nào đánh giá được, y điền khéo léo tâu: "Bệ hạ công lực hùng hậu, càng khó hơn chính là bức tranh này ngụ ý thâm sâu, trí trùm thiên hạ. Nhìn cây tùng tùm ở nơi cao ngàn trượng này, tuy sần sùi không vuông vức, nhưng vẫn có thể dùng để dựng nhà lớn, tất phải là trụ cột đây." Trong mắt hoàng trị hiện lên chút dị sắc, ông cười khẽ: "Chẳng lẽ Dương Khanh chỉ nhìn một gốc tùng đơn độc này thôi sao? Ngươi phải nhìn cây cối trên cả quả núi này. Có những cây mọc thẳng tắp có thể làm đòn xà, lại có những cây tráng kiện có thể làm giường cột, nhưng cũng có rất nhiều cây cong queo, hình thù kỳ dị, đành phải chặt xuống làm củi đun thôi." Ông ung dung cười, khóe môi lại mang chút lãnh ý: "Dương Khanh, ngươi nguyện làm giường cột, làm đòn xà hay là làm củi đun đây?" Dương Lăng không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống lớn tiếng tâu: "Thần nguyện làm gỗ xà." Miêu Quỳ hơi lạ người, chút nữa thì lật úp cả nghiên mực đoan khê trong tay. Còn hoàng trị tưởng rằng y sẽ phơi gan trải mật, hùng hồn chân tình một hồi, không nghĩ tới y vừa mở miệng lại phun một câu như vậy. Hoàng trị ngẩn người hồi lâu mới kinh ngạc: "Cái gì? Ngươi nguyện làm gỗ xà?" Dương Lăng cúi đầu xuống: "Dạ, thần văn không thể được như Tam Công Lưu, Tạ, Lý, để có thể trợ giúp bệ hạ trị quốc an thiên hạ, Võ không thể chỉ huy tiên quân vạn mã chinh chiến trốn thảo nguyên hoang mạc dương oai tứ hải, thế nên thần xin nguyện làm gỗ xà, có thể vì bệ hạ mà giữ một làng một huyện, tạ phúc cho dân chúng một phương là thần thỏa mãn rồi. Hoàng trị nghe xong phì cười, cảm thấy tên bầy tôi này tuy mưu lược nhưng tính tình lại ngay thẳng đáng yêu, căn bản là một tên nông nổi. Ông thoáng nhìn thấy Dương Lăng thư chuyện mà cặp đầu gối còn khẽ run run, cũng không biết là vì sợ quá hay vì quỳ lâu ngoài ngọ môn. Trong lòng ông không khỏi thông cảm, thôi hôm nay cho y quỳ ở ngọ môn một lần trước mặt văn võ bá quan coi như là khiển trách rồi. Ta vẫn cần người này, nếu do y sợ hãi quá thì từ nay y làm việc sẽ ngại đầu ngán đuôi, e rằng lợi bất cập hại. Ông cười ha ha nói, đứng lên đi, người cố tình so mình với các cái khanh Lưu Tạ Lý, như vậy lòng dạ cũng đã cực cao rồi. Khi họ cùng tuổi ngươi, cũng cùng thân phận như ngươi mà lên thôi. Lúc còn bình thường như ngươi, họ còn chưa có được hùng tâm như ngươi bây giờ đâu. Do đó ngươi cũng không cần phải tự ti. Ông nói rồi vòng đi qua thư án, để bút vẽ trên bức họa một hàng chữ to như rồng bay phượng múa. Sâm sâm thiên trượng tùng, tùy lỗi kha đa tiết mục, dụng chi đại hạ, trung thị đống lương chi tài, đưa cho Dương Lăng. Nói, bức họa này trẫm ban cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ những gì nói ngày hôm nay, luôn luôn nhắc nhở bản thân, ha ha ha, ngươi lui ra đi. Dương Lăng ngơ ngác tiếp nhận bức họa báu của Hoàng Trị, vẻ mặt hoang mang. Hoàng thượng để mình quỳ ở ngoài cửa cung tới tận giờ ngọ, khi mình vào thì lại ban cho một bức họa, sau đó đuổi về nhà, việc này chứng tỏ thiên uy quả thật không lường được. Y bẩm như chút được gánh nặng, dạ, thần cáo lui. Nói rồi hai tay nâng bức họa lên khỏi đầu, y khép nép lui xuống. Hoàng Trị Đế nhìn y rời khỏi ngự thư phòng, ánh mắt lộ nét cười, ông khẽ gục gật đầu. Không tự thì tất dạng danh, không tự phụ tất có công, không khoe khoang tất sống lâu. Tuổi nhỏ mà có thể có được kiến giải như vậy, không uổng công chấm một phen bồi dưỡng. Miêu Quỳ truyền chỉ bãi chức Dương Lăng không làm thị độc Đông Cung nữa, chuyển sang làm quan trung quân ở Thần Cơ Doanh. Miêu Quỳ kinh hãi biến sắc, vội hỏi bệ hạ, Dương Lăng vừa mới bị phạt đã thăng lên chức quan trung quân, e rằng đám triều thần sẽ lại dị nghị. Hoàng thượng, có khi nào nên cho y nhậm chức phó đô tư trước, sau này mới từ từ lên chăng? Hoàng Trị cười khổ một tiếng, lòng thầm nghĩ, chẳng phải trẫm không nghĩ tới việc từ từ huấn luyện, chỉ là trẫm sợ thiên mạng đã tận, không có thời gian nữa rồi. Bây giờ lục bộ trong triều, tam công nội các đều là cựu thần, chủ yếu là lão thần già cả hết rồi. Tuy nói họ cũng rất trung thành, nhưng dù sao nếu không xây dựng bầy tôi thành một lực lượng riêng cho con ta, cân đối công thần trong ngoài, làm sao con ta cai quản vạn dặm giang sơn, văn võ cả triều cho được. Hoàng Trị nghĩ ngợi một lát rồi khoát tay bảo, thôi, ý chỉ của ta chỉ nói bố trí y nhậm chức ở Thần Cơ Doanh, còn về phần chức vụ cụ thể, vương nhà quản lý 12 đoàn doanh luôn luôn làm việc rất ổn thỏa, cứ để lão thu xếp đi. Đúng rồi, ban thêm cho y 2 bình thuốc trị thương. Ngày hôm qua Dương Lăng kháng chỉ, ôm vợ cầu thầy, hôm nay trẫm cho vợ Dương Lăng phụng chỉ dịch thuốc cho chồng. Dương Lăng ôm bức tranh quý chưa bồi lưng của hoàng đế, ngồi xe thuê về nhà. Xuống xe, y cất bước đùng đỉnh nghênh ngang vào nhà, uy nghi chẳng kém các đại thần thượng triều. Phiền một nỗi là tiểu nha hoàn Vân Nhi lanh mồm lanh miệng đã sớm cao hứng đem hành động vĩ đại của lão gia bị phạt trượng rồi kháng thánh chỉ kể cho ấu nương nghe, nên dù hắn làm bộ như thế vẫn không thể giấu được. Nghe kể xong, Hàn Đấu Nương đã lập tức đứng ngồi không yên, ngóng đợi tin tức của phu quân. Vừa nghe thấy tiếng của tướng công, nàng vừa văng nhảy ra khỏi phòng ôm chặt lấy cổ y, mắt đầy lệ vui mừng lắp bắp. Tướng công, chàng đã về, ấu nương lo muốn chết. Nàng vẫn chưa trẻ đầu, mặt không son phấn, tóc xõa ngang vai giống hệt kiểu tóc lúc nhờ nhà của phụ nữ thời Hán Đường và những cô gái xõa tóc thời hiện đại, phối hợp với chiếc váy màu xanh nhạt mộc mạc càng tôn dáng người mềm mại yếu đuối. Dương Lăng thấy gương mặt vợ yêu vừa khỏi bệnh vẫn đầy vẻ nhợt nhạt cho nên không khỏi lo lắng. Nàng vừa khỏi bệnh, không phải Điền Tần Y đã bảo nàng phải nằm nghỉ sao? Sao lại ra đây? Mau vào nằm đi. Phải rồi, nàng đã uống thuốc điều hòa thân thể mà Điền Tần Y cho chưa? Tiểu nha hoàn Vân Nhi bên cạnh sợ hãi thốt, lão gia, nô tỳ sắc rồi, nhưng phu nhân ngại đắng không chịu uống, người nói ngồi trên giường hít thở là được, đã hít thở hết một lúc rồi. Dương Lăng đã thấy ấu nương luyện khí công, nay nghe tiểu nha hoàn nói rất thú vị, không khỏi phì cười. Ấu nương lo lắng hỏi, tướng công, hoàng đế không trách tội chàng chứ? Ấu nương nghe nói chàng bị đánh 30 côn, vết thương có nặng không? Hoàng thượng đã không phạt tội nên bây giờ Dương Lăng cũng không lo ấu nương biết chuyện, y cười khà khà đáp, không việc gì, nàng không thấy ta khỏe lắm à? Nàng hãy chóng khỏe lại đi, đừng làm cho tướng công lo lắng là tốt rồi. Nói xong y ghé lại gần ấu nương thấp giọng, đừng lo, đánh không đau, chỉ như tướng công phát vào mông nàng thôi. Vừa nghe xong, Hàn Ấu Nương mặt đỏ bừng sáng giọng, coi kìa, còn nó nói hàm hồ như thế nữa, có người nghe đó. Dương Lăng chợt tỉnh ngộ, trong nhà đã có thêm người mới, đâu thể so với lúc chỉ có hai người. Y ho khan một tiếng, lấy trong lòng ra một đồng tiền đưa cho Vân Nhi bảo, Vân Nhi, ra chợ mua vài miếng đường trắng về pha vào thuốc cho phu nhân, mau đi đi. Vân Nhi dạ lớn một tiếng giòn tan, nhận lấy tiền rồi vội vàng đi ngay. Dương Lăng cùng với Ấu Nương dìu nhau vào trong phòng. Dương Lăng thấy Ấu Nương mặc váy áo xanh nhạt, tay áo bó chặt, đáy quần thùng thình, lộ ra thân thể gầy ốm thì không khỏi lo lắng. Dù nàng tập luyện thân thể tốt đến mấy, nhưng hôm qua mới ra mồ hôi đầm đìa, không chịu được lạnh đâu. Ấu Nương dìu y tới giường lò, đáp, bây giờ đã tháng tư rồi, mặc nhiều đồ khó chịu lắm, tướng công, chàng mau nằm xuống để tiếp xem thương thế cho chàng. Hai người sớm đã gió mưa vài lần, Dương Lăng cũng không ngại phơi thân thể trước mặt nàng, y nằm dài trên giường lò của Ấu Nương, cởi áo ra. Cũng may lúc đó còn chưa phát minh ra quần xịp, mảnh quần lót này vừa thoáng vừa rộng, cởi bỏ cũng dễ dàng. Ấu Nương dịu dàng cởi quần lót hắn ra, nhìn thấy có một phần quần bị dính vào mông, nàng lại không dám động mạnh, Dương Lăng đành phải nhịn đau tự kéo mạnh ra. Tuy mông Dương Lăng bị đánh cho rách da thịt, nhưng kỳ thật không phạm vào gân cốt, chỉ cần điều dưỡng tốt là phòng trường đến cả sẹo cũng chẳng có. Nhưng hai ngày nay y bôn ba nơi nơi, vết thương đã rách thì lại càng thêm rách, bây giờ có vài chỗ còn dỉ chút máu loãng. Vốn mông y bóng bẩy chân mịn, mềm mại vô cùng, bây giờ đã trở nên vằn vện mất rồi. Hàn Ấu Nương bịt miệng, nước mắt tuôn chảy. Dương Lăng cảm thấy mông hơi mát, quay đầu nhìn thấy bộ dạng của Ấu Nương rất thương tâm, y không khỏi ngạc nhiên. Sao vậy Ấu Nương? Tuy ta đi đường thấy cũng hơi đau, nhưng không phải là bị thương tê gân cốt đâu. Hàn Ấu Nương sột xịt đau lòng nói, vết thương của tướng công đã lâu chưa lành, dù trước khỏi cũng sẽ có sẹo. Dương Lăng buồn cười trêu, thì sao? Đâu phải là mông của nương tử ta bị thương đâu. Trong nhà có thuốc chứ, chát thuốc mau lên cho chồng nào, chỉ cần không đau là được. Hàn Ấu Nương vừa thẹn vừa tức, nàng lườm Dương Lăng sẵng giọng, tướng công miệng như bôi mỡ cả ngày, không nói lời nào dễ nghe cả. Dương Lăng thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, cười hình hạch, tướng công nói không dễ nghe hả? Hôm qua chẳng biết là ai nằm trong lòng ta nghe đến mặt đỏ tim thội, thân hôn điên đảo nữa. Hàn Ấu Nương ý một tiếng, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng vừa dứt bệnh, tim đập mạnh quá loạn nhịp khiến nàng thở khẽ hồn hển. Ấu Nương không chịu nổi phải nhảy xuống đất nói, tướng công chàng nghỉ trước đi, Ấu Nương đi ra phố mua thuốc. Vừa mới kéo cửa phòng ra, Hàn Ấu Nương chợt thấy hai tên nô bộc lực lưỡng khiêng một chiếc cáng mềm tiến vào sân. Trên cáng là một người hơn 30 tuổi đang nằm, phía sau còn có hai gia nhân đi theo mang vác đồ vật lình kình. Hàn Ấu Nương hỏi về mặt nghi hoặc, xin hỏi ngài tìm ai? Tiền Ninh nằm trên cáng mềm nhìn thấy một tiểu mỹ nhân thuần khiết đáng yêu như sương mai, mái tóc xõa tung, mặt đẹp như vẽ nhưng lại không có vẻ chững chạc của người đàn bà đã lập gia đình, y cho là nha hoàn nhà Dương Lăng vừa mua, không khỏi ngứa ngáy cả người. Tiểu tử này thật là may mắn, tìm được nha hoàn quá đẹp làm cho người ta phải tim đập thình thịch. Nếu mà là ta, ta đã sớm kéo lên giường lò rồi, làm sao lại để nàng mời trà dâng nước chứ? Không biết hắn có chịu nhượng lại không, sau này ta phải nói chuyện với hắn, ta sẽ đem bốn nha đầu đổi lấy một người của hắn. Tiền Ninh ngẫm nghĩ, lộ một nụ cười hơi đê tiện, quan sát hình dáng yểu điệu động lòng người của nàng, rồi cười nói, lão già Dương Lăng Dương đại nhân của nhà ngươi có ở nhà không? Ta đến thăm y đây. Nghe thế Hàn Ấu Nương hơi tự ti, ta trông giống tiểu nha hoàn như vậy sao? Nàng cúi đầu nhìn lại trang phục, hơi có vẻ không vui hậm hực. Thì ra là bạn tướng công ta, kính mời ngài vào. Tiền Ninh kinh hãi biến sắc, hắn lập tức thu hồi nụ cười dâm, vội hỏi, thì ra là Dương phu nhân, thật lễ, tại hạ Tiền Ninh là bằng hữu của Dương đại nhân. Ở trong phòng Dương Lăng nghe thế bèn cao giọng gọi, Ấu Nương, là Tiền đại nhân tới hả? Mau mời ngài vào đi. Tiền Ninh giữ chức trưởng hình thiên hộ của Cẩm Y vệ. Dù thi hành đủ loại thủ đoạn tàn khốc hành hạ phạm nhân đến chết, nhưng mắt hắn vẫn không nháy. Đã từng gặp không biết bao nhiêu cảnh tượng máu me đầm đìa rồi. Thế nhưng loại người như vậy luôn yêu quý thân thể mình tới cực điểm. Ta có thể thấy được sự thật này qua sự thu xếp của hắn trước khi chịu trượng hình. Hắn vừa về nhà lập tức nằm trên giường điều dưỡng, để mong không lưu lại vết sẹo. Hắn còn hoàn toàn không dám cử động. Hôm sau, nghe tin Dương Lăng kháng chỉ, Tiền Ninh cho rằng lần này Dương Lăng chắc chắn sẽ chết. Âm thầm tiếc hận mình vất vả mới cài được một đường dây vào Đông Cung, thì bây giờ lại đứt mất. Hôm nay sau buổi chiều sớm, Tiền Ninh nghe nói Dương Lăng phụng chỉ quỳ đợi ở Ngọ Môn, vốn hiểu sâu sắc chuyện quan trường, hắn lập tức người ngay được một việc bất bình thường, tức khắc phái người đi tìm vị bằng hữu đảm nhiệm chức thống lĩnh cấm quân trong cung hỏi tin tức. Hắn không ngờ lại nghe được tin hoàng đế ban tặng cho Dương Lăng một bức họa. Đã rõ hoàng đế muốn bảo vệ cho Dương Lăng, Tiền Ninh quyết đoán ngay, dệt hoa trên gấm không bằng giúp người khi gặp nạn, không còn thời gian chú tâm lựa chọn lấy vật, hắn vội cho người mua rất nhiều đồ vật, cũng chẳng kìm gói ghém gì, ngựa không dừng vó, lập tức chạy đến nhà Dương Lăng. Tiền Ninh được đám lính khiêng vào phòng ngủ Dương Lăng, ngồi vào ghế mềm cạnh giường lò. Thấy Dương Lăng nằm trên giường lò, trên thân đắp một tấm chăn, bèn cười nói: "Dương đại nhân, hôm qua thầy hạ sai người đến thăm hỏi, nhưng đại nhân không ở nhà. Hôm nay cũng đỡ một chút, nên ta tự mình tới đây." Dương Lăng cười nói: "Đa tạ tiền đại nhân. Kể ra vẫn là ta làm liên lụy đại nhân, thế mà còn làm phiền đại nhân đến thăm ta, thật là áy náy." Tiền Ninh cười ha ha đáp: "Đại nhân và ta đều là đồng liêu cẩm y, lại cùng bị đòn trước cung, duyên phận có phải ít đâu. Đừng nói cái loại khách khí này nữa." Hắn nói mà ánh mắt gian tà liếc dọc liếc ngang, thấy Dương Lăng vứt cuộn giấy hoàng thượng ban cho trên đầu giường, hắn không khỏi thầm giật mình. Tên Dương Lăng này có quan hệ gì với bệ hạ nhỉ? Hắn đưa thái tử xuất cung, không tuân thánh chỉ trước mặt mọi người, chẳng những hoàng thượng không giận mà còn ban cho hắn một bức họa do ngài vẽ. Vô luận là hoàng thượng ban cho thứ gì, bất luận vương công đại thần nào cũng lập tức đem về nhà. Nếu không lập tức gói lại bằng vải vàng thì cũng thắp ba nén hương mà cung phục. Đó là ân sủng và tín nhiệm của hoàng đế. Dương hắn lại xem thường. Chà, tranh quý của hoàng đế tự tay để bút. Tiền Ninh hơi đau lòng nhìn bức tranh. Hắn ra vẻ lờ đễnh nói: "Ở trên đầu giường là..." "Dương đại nhân quả nhiên không hổ là văn nhân. Ở nhà dưỡng thương cũng muốn ngâm thơ vẽ họa sao?" Dương Lăng vỗ đầu. Y vẫn luôn không mang tư tưởng quân quyền tối cao, nên vẫn thường xuyên quên mất những việc mà người khác xem là đương nhiên. Vừa rồi về nhà y lại vui đùa với tiểu gia nhân, nên quên béng mất bức họa của hoàng đế, cứ tiện tay bỏ qua một bên. Nhưng đây là tiền chứ bộ, chẳng những là cổ họa, hơn nữa là tranh quý của hoàng đế, phải lưu cho con cháu đời sau của ta và ấu nương, tương lai sẽ giá trị biết bao nhiêu mà kể. Dương Lăng vừa vàng dặn ấu nương: "Nương tử, mau đưa bức họa này cất kỹ lên trên tủ. Đây là vật do đương kim hoàng thượng ban tặng đó, không thể làm hư được." Hàn ấu nương vừa mới bưng chén trà vào cho Tiền Ninh, nghe nói cái cuộn giấy trên đầu giường lò lại là của hoàng đế ban tặng, nàng vừa vàng cầm lấy, tìm kiếm khắp nơi, thực không biết phải đặt ở chỗ nào cho an toàn. Dù sao Hàn ấu nương cũng đến từ vùng nông thôn xa xôi, trong lòng nàng thì thiên tử thực sự như là nhân vật trong thần thoại, bây giờ lại thấy được thứ mà thiên tử ban tặng, cũng khó trách nàng hết sức lo sợ. Dương Lăng cười nói: "Gác trên tủ đi, sau này tìm người bồi lưng, làm một cái khung bọc lại, sẽ không sợ chảy xước." Tiền Ninh hỏi với vẻ cực kỳ hâm mộ: "Hoàng thượng ban thưởng, bây giờ ta an tâm rồi, nghe nói đại nhân hôm qua kháng thánh chỉ vì huỳnh lò lắm." Hắn ra vẻ vô ý lại lôi kéo quan hệ, Dương Lăng cũng có ý muốn thân cận với vị trưởng hình thiên hộ nắm trong tay quyền này. Nghe hắn nói thế, y cũng cười nói: "Tiền huynh quá lo lắng, lời này cũng không thể lan ra ngoài được, Dương Lăng nào dám kháng lại thánh chỉ là ái thê bị bệnh cấp tính. Lúc đó đã xin công công truyền chỉ khoan dung trong khoảnh khắc mà thôi. Dân chúng trong ngoài phố đều nghe nhầm đồn bậy, nói năng linh tinh, rõ là chỉ sợ thiên hạ không loạn." Tiền Ninh gượng cười hai tiếng, đang muốn tâng bốc vài câu, thì có thái giám trong cung tới truyền chỉ. May mà lần này tên thái giám truyền chỉ biết quy củ, mặt nam, lưng bắc, đứng trong viện mà truyền chỉ, căn bản là chưa vào nhà. Dương Lăng vội vàng mặc lại quần áo cùng với ấu nương đi ra, quỳ tiếp thánh chỉ. Đợi Dương Lăng tiến vị khâm sai quay vào, Tiền Ninh lại tâng bốc một hồi nữa, thấy ấu nương đang cầm hai bình thuốc trị thương của vua ban chuẩn bị bôi cho tướng công, hắn liền chắp tay ngoan ngoãn cáo từ. Vừa về nhà, còn chưa thay quần áo, đã được người ta đưa tới một mớ lễ vật, nên để đáp lại thình thình của hắn, Dương Lăng tiễn ra tận cửa. Song Phương đang chắp tay từ biệt, bỗng thấy một cái chóp kiệu nhỏ từ xa nhấp nhô đi tới trước mặt. Rèm kiệu vén lên, một gương mặt tái nhợt từ trong kiệu thò ra dò xét, thấy Dương Lăng đang đứng ở cửa, người nọ không khỏi vui mừng, run giọng: "Dương đại nhân, chúng ta đang sợ, không tìm được ngài. Ông trời thương ta rồi. Ôi, rốt cuộc cũng gặp được đại nhân rồi." Dương Lăng và Tiền Ninh chú tâm nhìn kỹ, thấy người nọ tóc hoa râm, sắc mặt nửa trắng nửa xanh, chính là Mã Vĩnh Thành, vị thái giám lo việc mua bán trong cung. Tiền Ninh thất thanh: "Mã công công, ngài sao lại hình dạng như vậy, mà còn muốn xuất cung để mua bán?" Mã Vĩnh Thành lườm hắn với vẻ không vui, đáp: "Mua sắm cái gì? Bộ dáng ta như thế này còn có thể làm việc công được hả? Mau mau, chúng ta vào trong viện nói chuyện, kẻo người ngoài nhìn thấy không tốt." Dương Lăng và Tiền Ninh liếc nhìn nhau, mù mơ chẳng hiểu gì, cùng đi vào trong sân. Mã Vĩnh Thành vẻ mặt đau khổ nhìn Dương Lăng: "Đại nhân tới gần đây, chúng ta thất lễ rồi, vất vả lắm mới khiêng kiệu tới đây, nhưng ta không dám thay đổi vị trí chút nào cả, khắp mông bị đánh nát cả rồi, mạng già của ta." Dương Lăng biết tám vị thái giám trong cung đã chịu đòn nặng hơn mình nhiều, thấy lão nói mà nước mắt muốn tuôn rơi, y liền lập tức tiến lên đáp: "Công công phải điều dưỡng cho tốt mới được, sao còn xuất cung ra đây?" Mã Vĩnh Thành cười khổ nói: "Ai nói không muốn, chỉ là thái tử gia..." Lão nói tới đây liền thoáng liếc nhìn xung quanh. Tiền Ninh hiểu ý vội bước lên muốn ra ngoài. Mã Vĩnh Thành vội cản: "Chậm đã, không vội đi. Bà bọn hạ nhân ra ngoài, tiền đại nhân có thể lưu lại, việc này không chừng còn cần đến ngài. Vừa nghe thái tử có việc muốn hắn đi làm, Tiền Ninh cảm thấy da đầu ngứa ngáy, lập tức đuổi đám hạ nhân ra ngoài, rồi tiến đến gần Kiệu. Mã Vinh Thành ho khủ khủ nói, Dương đại nhân, hôm nay là ngày thứ ba rồi, lúc trước ngài khoe khoang đủ điều, thái tử gia đều tin là thật cả. Bây giờ cũng không có người ngoài, chúng ta nói thẳng với ngài, thái tử gia để mắt đến cô nương nhà người ta rồi. Đám gia môn trong cung thực sự đang bị thái tử hành hạ, nhưng người của giáo phường Tư lại là thủ hạ của Miêu Quỳ, Miêu Công Công, chúng ta cũng không dám nhờ vả. Việc này còn phải nhờ tới ngài. Chỗ này là toàn bộ gia sản của ta, 14.000 lượng bạc. Bất luận ngài dùng biện pháp gì cũng phải chuộc được người ra, sau đó thu xếp, ngủ ở chỗ của ngài đi. Nói rồi Mã Vinh Thành đau lòng móc ra một sấp ngân phiếu, đưa tận tay Dương Lăng, lại tiếp. Chiêm sĩ phủ đã nhận thánh ý, bây giờ bọn họ rất chú ý chăm sóc đặc biệt đám chúng ta. Ta phải mau mau hồi cung thôi. Việc này cứ thế mà làm. Ngài giải quyết ổn thỏa rồi, ngày mai tới cửa hậu cung, sẽ có tiểu thái giám gánh nước hỏi tin tức của ngài. Xong rồi, chúng ta hồi cung thôi. Mã Vinh Thành bảo hai nô bộc khiêng lão ra cửa, đi nhanh như chớp. Dương Lăng nắm sấp ngân phiếu mà ngây người hồi lâu, mãi mới quay sang Tiền Ninh nhờ vả. Ê, Tiền Huynh, Huynh xem việc này. Tiền Ninh vẫn chưa biết việc Nghiêm Khoan bị Trương Duyên Linh đá cho một cước gần chết. Sớm không dám có chủ ý gì về việc Ngọc Đường Xuân, nên hắn cũng cho rằng việc có chút nhức đầu, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn đành phải nói, việc này thái tử gia đã lên tiếng, có gì cần đến Tiền mỗ, Dương đại nhân cứ việc nói ra, hay là ta cứ cương quyết trục người. Dương Lăng nghiến răng dậm chân nói, hay lắm, ta cũng không tin, trên 1.000.000 lượng bạc mà vẫn không trục được người. À, đúng rồi, rốt cuộc thái tử gia thích cô nào nhỉ? Dương Lăng mời Tiền Ninh vào trong phòng cùng thương lượng đối sách. Tuy y đúng là cẩm y vệ, nhưng để đốc Trương Tú thu xếp cho y nhận nhiệm vụ ở Nam Chấn Phủ, tại kinh sư y chỉ có hai người hầu cận là Liễu Bưu, Dương Nhất Thành, nên muốn xử án cũng không có bao nhiêu người để giao việc. Hơn nữa, Tiền Ninh là một nhân vật ngoan độc, có sự hỗ trợ của đám địa đầu xà này, công việc coi như thành công một nửa rồi. Nếu không có người của phủ Thọ Ninh Hầu xen vào, Tiền Ninh xử lý việc này cũng dễ như trở bàn tay. Không phải chỉ là cái đám kỹ nữ lầu xanh còn chưa bán thân tiếp khách thôi sao? Cho dù là danh kỹ nổi tiếng cả kinh sư, quan to quan bé cũng chỉ lén nút làm ân khách. Hắn muốn đòi người, ai dám đưa việc này thành công khai để chống lại hắn chứ? Nhưng bây giờ việc này lại dính tới triều đình, muốn đòi người thì phải tính toán một chút. Điểm chết người chính là thái tử gia đến giờ cũng chẳng thèm nói ra tên của người này, rốt cuộc phải đi chuộc ai đây chứ? Ấu Nương nghe hai người bàn tán sùm, cũng biết tướng công muốn giúp thái tử đem một kỹ nữ thanh lâu về. Nàng thấy tướng công và Tiến đại nhân nhăn mày nhíu mặt bàn chuyện, liền nhắc nhở. Tướng công, thái tử tới cai thì ta theo đó mà lần đầu dây mối nhợ. Chàng kể lại tình hình lúc đó xem, có lẽ Ấu Nương có thể đoán được gì chăng? Dương Lăng hồi tưởng một lát rồi kể. Cái tên Nghiêm Khoan đó cưỡng ép lấy người của Nhất Xứng Kim. Lúc đó thái tử đuổi theo xem náo nhiệt. Lúc Nghiêm Khoan nói năng lỗ mãng, có một vị cô nương tên gọi là Tuyết Lý Mai, mắng cho gã một trận. Thái tử rất tán thưởng nàng. Tiền Ninh vỗ mạnh vào chiếc ghế băng mềm bên cạnh. Chiếc ghế lắc lư vài cái. Xém nữa thì lật nhào. Hắn vội vàng chộp lại, sau đó cười khà khà nói. Đúng rồi, tài tử gia nhân, nhất kiến trung tình, chắc chắn là nàng. Dương Lăng cười khổ nói, dường như không phải. Sau đó thái tử bị Nghiêm Khoan đánh một quyền, máu chảy ròng ròng. Có một vị tiểu cô nương tên là Đường Nhất Tiên đưa cho người một cái khăn gấm lau máu. Tạo thấy ánh mắt thái tử như người ta đầy tình ý. Tiên Ninh giật mình. Ơi, thế à? Mỹ nhân tình thâm, thép luyện trăm lần cũng chảy. Điện hạ chưa hề trải qua những tràng diện phong nguyệt, lại có giai nhân che chở, khăn gấm đưa tình. Thế nào lại không điên đảo chứ? Vậy nhất định chính là vị Đường Nhất Tiên cô nương này rồi. Ấu Nương hỏi chen. Tướng công, thái tử bảo trang trong vòng 3 ngày phải đòi lại văn tự mua thiếp của Nghiêm Khoan. Văn tự mua bán đó là nói về Đường cô nương này à? Không phải. Người Nghiêm Khoan muốn mua là Ngọc Đường Xuân cô nương. Khi vừa nói tới tên người này, y không khỏi nhớ tới vị mỹ nữ trong hí khúc có cuộc đời bi thảm, tưởng chừng như thấy lại tình cảnh thiếu nữ tóc dài áo trắng như tuyết, uyển chuyển đứng lặng trong căn lầu như một bức tranh cung nữ cổ điển. Dương Lăng nói tiếp. Trong 3 vị cô nương thì Ngọc Đường Xuân cô nương có vẻ phong tình nhất. Thái tử luôn nhớ tới việc chuộc nàng ra. Bây giờ lại muốn ta chuộc người mà Nghiêm Khoan cướp. Vậy ai là người mà ngài thích đây? Ông Nương nghe xong cũng không khỏi cười khổ. Nói như thế, nhiệm vụ mơ hồ này chẳng có gì rõ ràng cả. Chẳng lẽ đem cả 3 cô nương về nhà? Vừa nghe Tiền Ninh bật thốt. Ý hài lắm. Trong 3 người đó, chỉ có 1 người bị hầu phù và Đông Cung tranh giành. 2 người khác vốn không liên quan gì. Bằng vào chức danh đứng đầu cẩm y vệ, ta muốn lấy ai cũng dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng đều là người đẹp, một hay ba cũng không khác gì nhau. Mang về cả ba người thì vô luận làm sao cũng không bị lầm lẫn gì. Đi thôi, ta bây giờ phải đi gọi người. Đại nhân cứ việc ra mặt nhận người thôi. Rốt cuộc, Tiền Ninh cũng hơi kiêng kỵ Thọ Ninh Hầu. Dù sao Dương Lăng cũng được Hoàng thượng để mắt. Chỉ cần thức thời một chút, Thọ Ninh Hầu sẽ không dám đắc tội với y. Nay phải để y ra mặt mới tốt. Người đứng ra nói chuyện này phải là y. Lập tức Tiền Ninh gọi gia nhân dặn dò vài câu. Tiền dần dần nghe lệnh vội vội vàng vàng đi ngay. Một lúc sau có hơn 10 người từ Bắc Trấn Phủ đi tới, đều mặc thường phục. Những người này đang hành hạ phạm nhân trong lao. Nghe nói Thiên Hộ đại nhân có lệnh bèn vội thay đổi thường phục tới ngay. Trên người còn mùi máu tươi, ai ai cũng sát khí bức người. Tiền Ninh ra lệnh mang đến một cái sàm gấm, trải cho thật mềm mại, mời Dương Lăng ngồi lên. Hai người được 10 tên giáo uy mặc thường phục hộ tống cùng đến ngõ Bách Thuận. Trời cũng sắp hoàng hôn, ngõ Bách Thuận đã có nhiều tiệm mở cửa đón khách. Để bị tai mắt người khác, Tiền Ninh còn trong một tấm vải tre trên sạp gấm, trông như một cái kiệu có nóc. Khi tới những chốn tìm hoa, ta vẫn thường bắt gặp một vài lão già e dè che đầu che mặt đi chơi kỹ viện. Nhưng bây giờ còn sớm như vậy, làm gì có ai ở đây mà thấy. Tên đón khách vội vàng đi tới, cười nói. Hê hê, mấy vị lão già, có cô nương quen không? Muốn tôi gọi tới cho ngài vài cô ưa nhìn một chút không? Người đi đầu chính là tâm phúc của Tiền Ninh, một vị bách gia cẩm y vệ tên là Quan Long. Hắn thản nhiên nói. Tránh ra, lão già muốn vào hậu viện, bảo Nhất Xứng Kim tới gặp lão già. Nói rồi gã khoát tay, đoàn người ngay ngang đi thẳng vào hậu viện. Ở trong hậu viện, ba chị em Tô Tam, Đường Nhất Tiên, Tuyết Lý Mai đang ở trong phòng ngồi chơi. Vì những khách uống rượu có kỹ nữ hầu đều tới khá muộn, nên ba người đang lười nhác, vẽ mày thoa mặt. Tuyết Lý Mai thấy Tô Tam có vẻ uể oải, không khỏi hé miệng cười trộm. Họ Nghiêm đã ngoan ngoãn đem ăn tự trả về rồi, Tam tỷ vẫn sầu muộn không vui, chẳng lẽ nhớ vị công tử kia? Tô Tam vừa nghe xong thì mặt đỏ lên, liếc mắt lườm nàng sẵn giọng. Người đó, nói bậy ít thôi. Nàng cau mày, rồi chợt thở dài nói tiếp. Vị công tử đó rõ ràng là người tin cậy. Quả nhiên khiến cho Nghiêm Quan phải trả lại văn tự. Nhất định đó là một đại nhân vật có quyền có thế. Sao người ta lại có thể coi trọng một nữ tử khổ sở như ta? Ta chỉ là thân thể hơi mệt cho nên tinh thần mới xấu như vậy. Đường Nhất Tiên cười nói vẻ trâm trọc. Có thể nói như thế này, lo lắng hãi hùng cả ba ngày rồi, bây giờ lo lắng còn về đại tinh tinh đó nữa. Bây giờ lại còn lo là tên ngọc diện công tử kia, sao nỡ lòng không tới thăm tỷ, làm cho tâm hồn thiếu nữ đứt ra từng khúc, thể xác tinh thần đều bần thần. Đến lúc này Tuyết Lý Mai cũng cảm thấy hứng thú hừng hực, vội xen vào nói. Vị công tử đó thật là tuấn giật, đến cả muội mà cũng hơi động tâm. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt hơn hẳn những kẻ trẻ danh khác, làm người ta nhìn thấy là thèm được ngà vào lòng hắn. Đường Nhất Tiên hử một tiếng, chùn mũi lại nói. Hai nhà đầu mắt trên trán kia, động tình với trai rồi hả? Chỉ nghĩ tới mấy chàng trai tuấn tú. Nếu là ta chỉ nguyện được gà cho đương triều thì độc Dương Lăng Dương đại nhân thôi. Mắt nàng sáng lên hào hứng nói tiếp. Dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang. Tức là bà vật vô giá dễ cầu, nhưng rất khó tìm được tình lang. Hắn vì người yêu mà đến cả ý chỉ của hoàng thượng cũng dám cãi lại. Nam nhân như vậy, nếu được gả cho hắn làm tiếp thôi, thì ta ngay cả nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh lại. Tô Tam và Tuyết Lý Mai nhìn nàng đang mơ màng si mê, không khỏi phá lên cười. Tuyết Lý Mai nói trêu, cũng chỉ có tỷ dám mơ thôi, chúng ta là người như thế này, nếu được gả cho vị công tử tuấn tú ngày ấy, đã xem như là phải đốt hương cúng tạ rồi. Dương Lăng đại nhân, muội nghe lễ bộ viên ngoại lang Ninh đại nhân kể, sau khi hắn kháng chỉ mấy trăm đại thần quỳ xin hoàng thượng giết hắn, nhưng hoàng đế lại không chịu. Sau đó Vương đại nhân thượng thư bộ lễ cùng với tam công nội các chạy tới hậu cung. Mấy lão giả thối đó, kết quả là hoàng hậu nương nương chửi cho mấy lão giả cổ hủ ấy một trận ê mặt rồi đuổi ra ngoài. Đó là cẩn thận của thiên tử mà. Đương kim hoàng thượng rất sùng ái hắn. Chúng ta nào có phúc khí mà gặp được đại nhân vật như vậy. Khi đề cập tới Dương Lăng, trong ánh mắt của Tuyết Lý Mai lại dâng lên sóng dập dềnh, tựa như là đang say, đang mê. Tô Tam nghe mà si ngốc, hồi lâu mới thở dài một tiếng nói. Hây, thôi, hai vị hà muội muội còn mơ mộng hơn cả ta nữa. Mau chuẩn bị trang điểm đi, kẻo lát nữa này bị mẹ nuôi mắng. Đường Nhất Tiên lắc đầu không còn chìm vào mộng xuân nữa. Nàng cầm một chung rượu nhỏ uống cạn, sau đó cầm lấy tờ giấy son đỏ bôi vào môi. Tô Tam thấy nàng lại uống cái thứ nước đó thì lo lắng. Chỉ dùng một chút cũng ảnh hưởng thân thể đó. Đường Nhất Tiên không đồng ý trả lời. Rất nhiều người đều dùng mà, một chút thôi, không hại đâu. Nàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp tư lự. Tỷ nhìn thấy hai má muội có phải đã trắng ra rất nhiều không? Khách nhân đều nói muội bây giờ có làn da trắng như ngọc, vừa bước vào là cả phòng đều như mùa xuân. Đợi muội đoạt lấy hạng đầu của Ngọc Đường Xuân thì tỷ không được tức giận đó nha. Tô Tam đang muốn trả lời, lại nghe trong viện vang lên thanh âm ngọt như mế lùi của Nhất Xứng Kim. Ủa, mấy vị đại gia, đây là chỗ nào chứ? Má mời các ngài lên nhà trên ngồi, chẳng biết các vị muốn gặp vị cô nương nào đây? Tiết Lý Mai vội hỏi. Mau, mau thay đồ đi, có khách tới. Nhất Xứng Kim thấy những người vừa tới đều có ánh mắt và vẻ mặt khiến người ta phải sợ hãi, liền vội dẫn vào nhà trong. Bà thấy mười mấy đại hán đứng ở bên cửa, hai khách nhân trong kiệu mềm cũng không xuống kiệu mà được khiêng thẳng vào nhà. Nhất Xứng Kim mi mắt giật giật, chỉ cảm thấy kẻ đến không phải là người hiền. Nhìn bộ dáng những người này thì không giống như người tới đây ăn vụng. Nhất Xứng Kim do dự trong khoảnh khắc, nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của cái đám đại hán, đành phải cắn răng theo vào. Ba người Đường Nhất Tiên đã trang điểm xong xuôi, đợi hồi lâu vẫn không thấy Nhất Xứng Kim gọi các nàng ra gặp khách, đang cảm thấy kỳ lạ, chợt nghe Nhất Xứng Kim khóc gào như cha chết. Ba chị em đều ra cả đi, có khách chuộc thân cho các ngươi này. Ba người Đường Nhất Tiên nghe xong chấn động, vội vàng đi ra khỏi phòng. Ba nàng thấy trong viện có hơn 10 đại hán diện mục âm trầm, hai tay khoanh lại, đứng một hàng thẳng tắp, không khỏi sợ tới mức mặt mày thất sắc. Đám đại hán này cả người lộ ra những luồng khí tức âm lãnh khát máu, làm cho người đi nhìn thấy rợn cả tóc gáy. Ba tiểu mỹ nữ chẳng biết sắp sửa vây hầu hạ cái lão gia đáng sợ nào, dựa sát vào nhau như đàn dê con đợi mổ, đứng nép sát vào Nhất Xứng Kim trong gian chính. Tiền Ninh nửa nằm nửa ngồi, dựa vào kiệu gấm mềm mại, nhìn lên thấy ba mỹ nữ đẹp tuyệt trần thì không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt tham lam của hắn cứ lướt loạn xạ trên người ba người, mãi mới thu hồi vẻ lưu luyến, rồi quay sang nói với Nhất Xứng Kim đang buồn bã. Được rồi, lão bản đương là người hiểu biết. Không cần khóc lóc như vậy, ngươi nên cảm tạ huynh đệ ta, bằng không... Sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta. Ta thay ngươi nói một câu, đó là thứ mà ngươi bỏ bao nhiêu tiền cũng không có được. Nhất Xứng Kim đúng là ngàn lần không, vạn lần không cam tâm. Khi vừa nhận ra Dương Lăng, mụ lập tức nịnh nọt, ngàn lần ân, vạn tạ, khen y thần thông quảng đại. Sáng sớm hôm qua, Nghiêm Khoan đã sai người trả giấy về, lấy bạc đi rồi. Tiền Ninh vừa nghe Thọ Ninh Hầu chịu thua, lập tức trở nên cứng rắn. Hắn liền công khai thân phận, muốn rượu võ giường ngoài, chỉ bỏ ra chút tiền mà chuộc cả ba cô về. Dương Lăng thấy Nhất Xứng Kim khóc lóc quá tàn thương, nghe mụ kể lể phải giáo dưỡng mấy người này từ bé, gian khó vô kể, cho nên mềm lòng. Bất chấp Tiền Ninh cản trở, y giao cho mụ một vạn lượng bạc. Tô Tam vừa vào cửa đã thấy Dương Lăng đang ngồi trên ghế băng mềm, trong lòng đang lo sợ lập tức hóa thành vui như mở hội. Vui tới mức hai má đỏ lên, ánh mắt rốt cuộc không rời y ra được. Tiền Ninh đợi Nhất Xứng Kim ấn ngón tay vào văn tự xong, cười hì hì nói với tên thị vệ. Đi tìm ba cỗ kiệu, đưa ba vị cô nương này đến phủ của Dương đại nhân. Ha ha, việc này xong rồi, chúng ta đi thôi. Văn tự đã ký kết, sau này ba người Ngọc Đường Xuân là thiếp hay là thị thì hoàn toàn phụ thuộc vào người mua, chẳng liên quan gì tới Nhất Xứng Kim nữa. Nhất Xứng Kim nhìn thấy ba cây tiền cây bạc bay đi như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, nói không lên lời. Ba người Đường Nhất Tiên được đưa tới phủ của Dương Lăng, mới biết y chính là Dương Lăng lừng danh kinh sư. Lúc này cả ba cô đều vui mừng khôn xiết. Các nàng xuất thân như vậy, căn bản không trông mong được làm chính thê. Nếu được một văn sĩ hoặc một vị quan to mua làm thiếp đã là tốt lắm rồi. Còn gặp vài cái ông quan hoặc văn sĩ giả xấu thì đành theo số phận thôi. Bây giờ Dương Lăng có công có danh, muốn quan chức có quan chức, trẻ tuổi anh tuấn, vừa là loại người có tình danh chấn thiên hạ, quả thực thành thịt đừng tăng trong mắt các nàng rồi. Cho dù nằm mơ cũng mơ không đến một kết quả tốt như vậy. Nếu được làm thiếp cho y, các nàng đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng sau khi Dương Lăng thu xếp ba người ở xương phòng, là chẳng hề đề cập gì tới thân phận tương lai của các nàng, việc này khiến ba nàng không hiểu ra sao. Kỳ thật Dương Lăng cũng rất khó xử, chút thông tin ít ỏi từ thái tử không nói rõ muốn chuộc ai, lại không nói chuộc xong thì làm gì. Thái tử cứ nhét cho y một việc như vậy, y còn có thể làm gì bây giờ? Nếu tạm thời thu xếp các nàng làm nô tỳ, trong đó lại có người mà thái tử thích, lẽ nào lại để cho nàng hầu hạ mình? Hơn nữa bây giờ việc này cũng chưa thể nói thẳng với các nàng, cho nên Dương Lăng đành phải giả ngu, làm cho ba thiếu nữ thông minh tuyệt đỉnh cũng phải mù mờ, không hiểu đầu đuôi. Các nàng trong lòng đầy nghi ngờ, tuy nói là xuất thân thanh lâu, nhưng dù sao cũng đều là thiếu nữ. Chẳng lẽ các nàng có thể trơ mặt chủ động hỏi y, khi nào thì nạp mình mà làm thiếp hay sao? Vì vậy ba cô nương cứ ở lại nhà Dương Lăng như vậy. Không chủ, không tớ, không thê không thiếp gì cả. Ngày hôm sau, Dương Lăng dậy sớm ra cửa sau cung thành chờ người đưa tin. Đợi một lúc lâu y mới được thái tử đáp. Biết rồi, không bỏ sót người của ta là tốt rồi. Thay ta chiếu cố cho Đường cô nương. Có cơ hội, ta sẽ đi thăm nàng. Phụ hoàng bây giờ canh ta gắt gao lắm, luôn luôn có sáu thị độc bên mình. Còn mẹ nó, Vương Quỳnh rõ là lão thất phu. Nghe xong ý chỉ hồ đồ của thái tử, Dương Lăng lại giờ khóc giờ cười đi về nhà. Y vút cầm suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ được biện pháp nào đuổi hai cô còn lại đi. Khẳng định là không có cái khúc Ngọc Đường Xuân trong kinh dịch đời sau rồi. Do đó Tô Tam gả cho ai, vận mệnh sau này ra sao, đến cả y cũng không biết. Suy nghĩ cả buổi, y đột nhiên nhớ tới bố con họ Hàn sắp tới kinh sư. Cũng không biết hai người này đã cưới vợ chưa? Nếu còn chưa... Tục ngữ nói, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài mà. Dương Lăng không khỏi cười to lên, rất đắc ý. Đến khi thấy ấu nương đứng ở một bên đang hồ nghi nhìn mình, y mới nhớ, mình còn chưa báo cho nàng hay việc mình mời cha con họ Hàn tiến kinh. Dù sao họ cũng sắp đến, cứ giấu hai ngày nữa đã. Đến lúc đó sẽ cho ấu nương một niềm vui bất ngờ. Dương Lăng nghĩ vậy, nên chỉ cười đều vài tiếng nói với ấu nương. Ta hỏi Tiền Ninh rồi, bất tất vội vã đi thần cơ doanh trình diện. Hai ngày này ở nhà dưỡng thương, bảo Tiểu Vân chiếu cố cho bài vị cô nương trong xương phòng một chút. Ngàn vạn lần không được đắc tội với người ta. Ấu nương lên tiếng đồng ý. Ngẫm lại dù sao đi nữa, những cô nương đó đều có thể là người của thái tử. Hiện tướng công đang làm quan trong triều, việc giữ quan hệ tốt với các nàng rất trọng yếu. Vì vậy nàng cũng dặn dò Tiểu Vân phải cẩn thận trong việc phục vụ ăn uống cho mấy vị cô nương này. Mọi người đều ngụ lại trong viện, lại đều là những tiểu cô nương 14-15 tuổi. Sao lại có thể du rú cả ngày ở trong phòng chứ? Thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Dần dà ấu nương hiểu rõ các nàng hơn. Lúc này ấu nương mới phát hiện các nàng khác với những điều mình đã tưởng tượng rất nhiều. Chẳng những không phải là những cô gái đầy quyến rũ, cử chỉ ướt át, mà ba người này lại có lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, nhất cử nhất động đều lộ vẻ cao quý trang nhã, thập phần hấp dẫn. Khi đó con cái nhà giàu cũng không được giáo dưỡng nhiều như kỹ nữ thanh lâu. Chỉ cần các nàng có cấp bậc cao trong thanh lâu thì chắc chắn cầm kỳ, thư họa, ca múa, dáng vẻ đều đã được phải dạy dỗ từ tấm bé. Phải như thế mới đào tạo được những cô gái sắc nghệ đều giỏi, mới khiến đám danh sĩ tài tử thường tới chỗ phong lưu, tìm hồng nhan chi kỷ. Ấu nương nghe nói các nàng từ nhỏ bị cha mẹ bán vào thanh lâu, thân thế khiến người ta thương tâm, trong lòng rất cảm thông. Bà cô đều tin ấu nương là vợ cả của người mà mình sẽ hầu hạ, nên càng cố ý phụng thị, cố ý kết giao. Qua 2-3 ngày, ba người đối xử với ấu nương cực kỳ hòa hợp, giống như chị em. Dương Lăng ở nhà nghỉ 3 ngày, thương thế cũng gần lành cả rồi. Định đến sáng sớm hôm sau đi thần cơ doanh trình diện. Sáng sớm, ấu nương hầm cho tướng công một con gà mái ghẹ. Thấy tướng công còn đang ngủ say, nàng bèn tới phòng trái tây thăm ba cô. Ba trẻ em Tuyết Lý Mai quen rèn luyện vào sáng sớm. Tuy bây giờ không cần mỗi ngày đều phải thổi tiêu đánh đàn, luyện tập ca múa, nhưng vẫn thức dậy rất sớm. Ấu nương vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Tam vấn ca mái tóc đen huyền, đang luyện bước múa. Lý Tất Mai ngồi trước kính, tóc đen mặt hồng, đang trang điểm trước gương. Động tác cũng xinh đẹp vô cùng, trong lòng nhất thời cảm thấy rất hâm mộ. Lúc trước khi còn ở Cây Minh Dịch, nàng từng ở cùng Mã Liên Nhi mấy ngày, khi Mã Liên Nhi trang điểm buổi sáng cũng có dáng vẻ động lòng người như vậy. Lúc đó ấu nương ngắm nhìn, tuy mình cũng là con gái mà vẫn thấy động tâm, cảm thấy rất hâm mộ. Bây giờ nhìn ba người có bộ dáng giống như những tiểu thư khuê các, ấu nương đột nhiên nhớ tới, hôm kia, Tiền Ninh có đến nhà đã lầm mình là nha hoàn. Nàng biết tướng công càng làm quan to thì càng kết bạn với những người quyền quý hơn. Mình dù sao cũng xuất thân từ một thôn xóm nhỏ, mặc dù xưa nay rất chú ý nhưng lời nói cử chỉ thì vẫn không khỏi mang chút quê mùa. Nếu có thể lãnh giáo các nàng về dáng vẻ hành động, ăn nói, học vấn. Nghĩ vậy ấu nương hơi thẹn hồng mặt cười nói. Ba vị muội muội đa tài, dáng vẻ đoan trang, tỷ tỷ lại chỉ biết múa thương đánh bổng, thấy các muội như vậy cảm thấy rất hâm mộ. Đang điều phối thạch tín, nghe Hàn ấu nương nói như vậy, Đường Nhất Tiên bèn quăng lọ thạch tín chạy tới giữ chặt tay ấu nương cười nói, múa thương đánh bổng mới tốt, tên phóng đãng nào dám khi dễ bèn cho hắn một gậy vào đầu ngay. Hay là tỷ tỷ dạy muội võ nghệ, muội đem công phu sở trường nhất dạy cho tỷ có được không? Ấu nương vui vẻ nói, tốt lắm, muội muội sở trường nhất là gì? Đường Nhất Tiên đắc ý nói, muội muội sở trường nhất là thổi tiêu. Ấu nương hỏi, chỉ là tỷ rất vụng về, không hiểu có thể học được không? Mời muội đem tiêu ra cho tỷ coi, đợi tướng công tỉnh ngủ sẽ học cũng không muộn. Đường Nhất Tiên cười khanh khách, ôm bả vai ấu nương nhìn vào mặt nàng lắc đầu nói, tiêu kỹ của muội lại không cần tiêu, toàn bằng vào cái miệng thôi. Tỷ tỷ muốn học phải xem thiên phú về công phu mồm miệng của tỷ rồi. Hàn ấu nương ngẩn người, tiêu kỹ không cần tiêu à? Trong lòng nàng đột nhiên nhớ tới việc tướng công cũng muốn mình thổi tiêu, cảm thấy rất khó xử, mặt đỏ bừng lên. Trong lòng xấu hổ muốn chết, thầm nghĩ, cái con bé này, quả nhiên là tử thanh lâu ra, sao việc như thế này mà cũng có thể nói ra miệng được cơ chứ, còn con nói kỹ xảo cái gì, quả thật là mắc cỡ chết người. Hà Nấu Nương che gương mặt nóng bừng, vừa thẹn vừa giận dậm chân nói, đáng chết, đừng ra muội tử, muội ăn nói khùng điên gì thế, việc này cũng có thể nói ra được, có thể học được sao? Đường Nhất Tiên sửng sốt, nàng mờ mịt kỳ lạ, sao cơ, sao lại không học được, bao nhiêu người đều ca ngợi muội có công phu tuyệt vời mà. Đang soi gương chải đầu, chợt tay của Tuyết Lý Mai khựng lại một chút, rồi vứt mạch lực xuống bàn, cười phá ra ha ha. Còn Tô Tam, vốn hai má trắng như tuyết lại trở nên đỏ bừng, nàng run rẩy hai vai, chảy nước mắt hồi lâu, rồi đột nhiên nhào lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, một tràng cười trong vắt từ trong chăn vọng ra. Đường Nhất Tiên nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên bừng hiểu, lúc này mặt nàng cũng nóng bừng lên như lửa, không kìm được thẹn thùng xấu hổ kêu lên, trời ạ, ông nương tỷ đang nói cái gì thế, người ta không muốn sống nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 20 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21.